Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 589, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter Hát Tống Giã mở trường học 10 phần thuận lợi. Mấy năm này, trong thôn dần dần xây dựng lên không ít phòng ốc, nhà máy chung quanh còn có công nhân viên chức ký túc xá. Trường học trong thời gian ngắn xây dựng không nổi. Hắn trước hết phân ra một bộ phận công nhân viên chức ký túc xá. Xem như phòng học, lúc này người còn không tính nhiều. Cũng còn đủ, ra ngoài ý định, trưởng thành ban là được hoan nghênh nhất. Hơn nữa tích cực nhất không phải trong thôn nam nhân, ngược lại là trong thôn nữ nhân. Từng cái chen chúc mà tới. Cuối cùng trưởng thành ban mấy cái lão sư là thương lượng. Sắp xếp mỗi ngày chương trình học, sớm áp vào bên ngoài. Thôn dân cần học cái gì? Cứ dựa theo thời gian tới, mới giải quyết phía trước xấu hổ tràng diện. Không bao lâu, đã từng thi đi ra ngoài thanh niên trí thức đi vào đường ra thôn. Bọn hắn bao lớn bao nhỏ, phong trần mệt mỏi theo các thành phố lớn tới, nhìn thấy không phải năm đó cái kia nghèo túng thôn trang nhỏ, mà là một cái sạch sẽ gọn gàng. Từng nhà đều xây dựng có xinh đẹp phòng ở bên ngoài còn trồng lấy đẹp mắt đóa hoa tiểu viện tử. Dùng bên ngoài lời nói đến nói, những này độc lập tiểu viện tử, đã có thể tính là biệt thự. Trong thôn đường, cũng tu được 10 phần bằng phẳng. Đi tới thời điểm, bọn hắn đều cho là mình đến nhầm địa phương. Đây rõ ràng liền là một chỗ thế ngoại đào nguyên nha. Đường Thiên Ngọc tự mình tiếp đãi bọn hắn. Tạm thời đem tất cả lão sư an bài tại ký túc xá. Ngày thứ hai, Tống Giã thì là tự mình đi thấy bọn họ. Song phương còn ký hợp đồng. Dựa theo ký kết niên hạn, Tống Giã cho bọn hắn phân phối phòng ở. Nguyện ý lưu tại đường ra thôn. Thậm chí cho bọn hắn rơi hộ. Trở về những cái kia thanh niên trí thức. Cơ hồ không do dự. Toàn bộ lựa chọn ngụ lại đường ra thôn. Đến mức học trước ban lão sư. Cũng là từ một cái thanh niên trí thức sinh viên đảm nhiệm. Là một vị tướng mạo dịu dàng, cười lên đặc biệt đẹp đẽ nữ sinh viên. Mặt khác còn an bài hai vị sinh hoạt lão sư, là trong thôn phụ nữ bên trong chọn lựa người, chuyên môn trị những cái kia nghịch ngợm gây sự tiểu hài. Trường học sự tình, cứ như vậy vào quỹ đạo, theo phát triển, đường ra thôn người là càng ngày càng nhiều. Thôn cũng tại dần dần hướng mặt ngoài khuếch trương. Tống Giã đang suy nghĩ, muốn thế nào quy hoạch đường ra thôn phát triển, mới có lợi cho về sau. Lúc này, Đường Quả cho hắn một chồng bản vẽ. Đây là cái gì? Đường Quả ôm Tống Giã cánh tay. Tống Giã thuận thế đem tiểu thê tử kéo. Một bên lật xem bản vẽ, khi thấy phía trên toàn diện tòa nhà kiến trúc cầu thời điểm. Hắn kém chút nhịn không được trực tiếp đứng lên. Này chỗ nào là cái gì tòa nhà kiến trúc cầu? Rõ ràng liền là một cái thành thị tạo dựng cầu. Không chỉ có toàn cảnh cầu, còn có mỗi một chi tiết nhỏ bản đồ phân bố. Chỗ nào là xanh hóa? Chỗ nào là đường phố? Chỗ nào là thương nghiệp tòa nhà? Chỗ nào là cư dân tầng? Chỗ nào là thương trường? Đều được chia tỉ mỉ. Miêu tả phải là tương đối cẩn thận. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm người chấn kinh. Coi như không có xây dựng như thế một tòa thành thị. Tống Giã đều có thể theo phần này trên bản vẽ nhìn ra tương lai xanh tươi. Hắn quả quả thật lợi hại, nhịn không được đem người ôm hôn một chút. Quả quả, ngươi thật ưu tú, hắn đem tất cả bản vẽ lật xem xong. Phát hiện đường ra thôn liền có thể dựa theo phía trên chậm rãi quy hoạch đi ra ngoài. Cơ bản không có vấn đề gì, hắn là cưới một người bảo đi. Đem hắn hiện tại mê mang vấn đề đều giải quyết, cho tới nay, hắn đều đang nghĩ, muốn thế nào phát triển đường ra thôn, hiện tại cái này chẳng phải có sao, không mở rộng, đường ra thôn chỉ có thể là đường ra thôn, một khi khuếch trương đi ra ngoài, vậy liền không giống, mình xác mục tiêu về sau, Tống Giã lại bận rộn, đương nhiên coi như hắn bận rộn nữa. Còn là sẽ không quên đi đâu đều sẽ đem hắn tiểu thê tử dắt tại bên người. Cách chương.